Lưu Manh Lão Sư, chương 1643, cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ngươi tại Tiểu Vân trên thân đã hạ cái gì độc? Trần Thiên Minh lớn tiếng hỏi. Bởi vì hắn cũng trúng đạn bị thương vừa rồi lại sử xuất nội lực cho nên cảm giác thân thể hơi mệt hơn nữa, thân thể hắn đã ở chậm rãi phục hồi như cũ. Hừ, ta không sẽ nói cho ngươi biết. Phương Thúy Ngọc biết Trần Thiên Minh là sẽ không bỏ qua nàng cho nên hắn rõ ràng không nói cho Trần Thiên Minh. Bởi vì nàng ở dưới tâm trung chỉ cần nàng không có khống chế Phùng Vân cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không biết vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Phùng Vân sẽ không có bị chính mình khống chế. Xem ra ta là muốn giết ngươi. Trần Thiên Minh thống hận nói. Này hết thảy đều là Phương Thúy Ngọc giở trò quỷ, nếu Phùng Vân đã chết hắn nhất định phải cầm Phương Thúy Ngọc chôn cùng. Lúc này Trương Ngạn Thanh bọn họ chạy tới. Lão đại Diệp Đại Vĩ bọn họ từ công viên cống thoát nước đào tẩu. Có thể bọn họ sáng sớm tự dự mưu dễ làm, đánh ra đạn tín hiệu sau này tại công viên giả trang du khách kẻ bắt cóc ngựa trên đi theo đánh đạn khói, một thời gian công viên tất cả đều là khói trắng. Người của chúng ta toàn bộ vây ở bên ngoài, vốn tưởng rằng ở bên ngoài các của hắn nhóm thật không ngờ bọn họ sẽ ở công viên cống thoát nước chạy thoát. Khi chúng ta muốn đuổi theo đi xuống thời điểm ngay lúc đó bên trong có rất nhiều, nói ra đành phải rồi trở về. Trương Ngạn Thanh tức giận nói. Không phải từng cái công viên đều có cống thoát nước, nhưng là vừa vặn trung tâm công viên có một con rất lớn cống thoát nước, nếu không phải đối nơi này bản đồ phi thường quen thuộc là không biết nơi này có cống thoát nước. Trương Ngạn Thanh bọn họ cũng là tìm tòi lúc sau mới phát hiện ra cái kia cống thoát nước, hơn nữa không có đi rất xa tựu có không ít, nói ra là đuổi không kịp Diệp Đại Vĩ bọn họ. Diệp Đại Vĩ rất giàu hoạt, Trương Ngạn Thanh cho là bọn họ trốn không thoát, thật không ngờ bọn họ sáng sớm có thể tính là kế tốt lắm. Em Diệp Đại Vĩ quá âm hiểm. Trần Thiên Minh mắng. Nếu không phải vừa rồi Phương Thúy Ngọc chậm một chút bị chính mình ngăn cản, có thể nàng cũng đi theo Diệp Đại Vĩ đào tẩu. Bất quá hiện tại hắn không nghĩ khác, chỉ là muốn nhanh lên đưa Phùng Vân đi bệnh viện. Bởi vì Phùng Vân thương rất nặng, hắn không dám tùy tiện di chuyển nàng. Chưa từng có bao lâu một chiếc quân dụng xe cấp cứu đã tới. Từ trong xe đi xuống vài cái y sinh hộ sĩ, bọn họ ngựa trên dụng cáng đem Phùng Vân nâng lên xe, ngay sau đó ở trong xe tự bắt đầu cấp cứu. Trần Thiên Minh đối Trương Ngạn Thanh nói. Ngạn Thanh, ngươi trước tiên đem Phương Thúy Ngọc áp tải bảo toàn công ty xem trọng trì hoãn điểm tái giết nàng. Nói xong hắn mang theo Lục Vũ Bằng bọn họ chạy lên xe cấp cứu. Quân sĩ bệnh viện là kinh thành tốt nhất bệnh viện một trong, hơn nữa đây là súng bắn đả thương, tương đối quân sĩ bệnh viện mà nói bọn họ lại càng dễ xử lý một chút. Đường Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi quân sĩ bệnh viện sau, phụ trách ở thủ thuật thất y sinh cũng chuẩn bị xong. Bởi vì hổ đường chiếu cố, ai cũng biết việc này không thể qua loa. Đường Lục Vũ Bằng tại hành lang chờ thời điểm vừa vặn trách nhiệm liền khinh khiết đi đến bên cạnh hắn. To con này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào các ngươi trưởng lão cùng bắn chết có liên quan a? Liền khinh khiết lo lắng nói. Nàng phi thường lo lắng Lục Vũ Bằng, bởi vì Trần Thiên Minh thường xuyên gặp chuyện không may mà làm bảo tiêu Lục Vũ Bằng lại nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua này đoạn thời gian tiếp xúc, nàng đã thích này thành thật to con. Khinh khiết này không thể nói, ngươi không nên hỏi. Lục Vũ Bằng làm khó nói. Hắn nhìn ở nơi nào ngồi yên tại trên ghế dài Trần Thiên Minh, nghe vừa rồi Trần Thiên Minh thuật lại Phùng Vân là vì chắn thương mới bị Diệp Đại Vĩ bắn trúng. Lục Vũ Bằng chưa từng có gặp qua Trần Thiên Minh thương tâm như vậy, cúi nhìn ánh mắt hắn hồng hồng, có thể vừa rồi đã rụng nước mắt. Lục Vũ Bằng biết giống bọn họ loại nam nhân này là đổ máu không đổ lệ, nhưng chảy lệ đã nói lên bọn họ là phi thường thương tâm mới có thể như vậy. Lục Vũ Bằng cũng hiểu biết của Phùng Vân chuyện tình ca ca của nàng là vì Trần Thiên Minh mà. Từ lần này nếu nàng cũng vì Trần Thiên Minh mà chết, lời nói đối Trần Thiên Minh đả kích là rất lớn. Không hỏi sẽ không hỏi. Liền khinh khiết cũng chứng kiến bên kia thương tâm Trần Thiên Minh, nàng cũng không dám nói nhiều. Lục Vũ Bằng nghĩ đến Trần Thiên Minh dường như cũng trúng thương, hắn liền đi qua tới đối Trần Thiên Minh nói. Lão bản, ngươi có phải hay không cũng đi kiểm tra một lần, ngươi cũng trúng thương. Lục Vũ Bằng bọn họ không biết Trần Thiên Minh trúng nhiều ít thương, chỉ biết là hắn trúng thương mà thôi. Nếu hắn biết Trần Thiên Minh trúng hơn 10 thương còn có thể ngồi ở chỗ này, lời nói nhất định là cấp dọa ngất. Ta không sao, vừa rồi ta tại công viên thời điểm đã đem viên đạn bức cho đi ra, hơn nữa đã cầm máu. Trần Thiên Minh không muốn nói đắc nhiều lắm, vừa rồi tuy rằng hắn trúng hơn 10 thương nhưng cũng không phải chí mạng địa phương. Khi hắn dụng nội lực cầm đạn toàn bộ bước ra qua sau kia, miệng vết thương bắt đầu mau địa khép lại, đương nhiên việc này là không thể nói cho người khác biết, bằng không người khác thật sự cầm chính mình đi làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Giải ngươi hay là đi kiểm tra một lần đi sao? Liền khinh khiết đi tới nói. Không cần, đây chẳng qua là vết thương nhỏ, viên đạn không phải đánh vào chỗ yếu hại của ta, chỗ ta đã bức ra viên đạn mà. Thả ta cũng dụng nội lực liệu cứu thương. Các ngươi không cần nói to, để cho ta ở chỗ này chờ giải phẫu y sinh đi ra. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Hiện tại không biết Phùng Vân sống hay chết, hắn cái gì cũng không muốn nghe. Phùng Hào vì mình mà chết, nếu Phùng Vân cũng là vì mình mà chết, lời nói kia chính mình thật là không có cách nào tha thứ chính mình. Kia hai cái nên hạ địa ngục Phương Thúy Ngọc cùng với Diệp Đại Vĩ, mình nhất định muốn đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Lục Vũ Bằng bọn họ thấy Trần Thiên Minh vẻ mặt không hờn giận cũng không có nói cái gì nữa. Phòng giải phẫu đèn còn tại sáng, bất chi bất giác địa qua mấy giờ. Mà Trần Thiên Minh chính ở chỗ này ngồi, không người nào dám nói với hắn, nói ai cũng biết Trần Thiên Minh tính tình, đừng nhìn hắn bình thường không có gì, nhưng vừa đến tích cực đứng lên ai cũng nói bất động hắn, hơn nữa có thể còn có thể bị đánh mắng. Lúc này có một cái y sinh đi ra, Trần Thiên Minh sau khi nhìn thấy ngựa trên đi qua tới hỏi. Y sinh, người bị thương hiện tại thế nào? Tình huống không ổn, nàng bị đánh lưỡng thương, nhất thương đánh ở trái tim bên trái bên, nhất thương đánh vào thận trên, theo đạo lý mà nói nàng đã mất mạng, nhưng thân thể của hắn tố chất phi thường tốt, cho nên chúng ta bây giờ còn đang tiến hành giải phẫu. Chuẩn bị dụng bắc cầu giải phẫu. Y sinh nói, y sinh người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng, hoa bao nhiêu tiền cũng không hỏi đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vừa nghe Phùng Vân tình huống nguy hiểm trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng luyện qua công thân thể tốt lắm. Nguyên lai là như vậy, trách không được thân thể của hắn tố chất tốt như vậy. Giải tiền không là vấn đề, chúng ta cũng là tại cố gắng cứu giúp nàng. Chỉ cần thân thể của hắn chịu đựng được, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành này giải phẫu, dù sao chúng ta y sinh ở phương diện này là cả nước đứng đầu. Y sinh nói, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hảo, các ngươi nhanh đi vội, ta ở bên ngoài các tin tức. Trần Thiên Minh biết loại này trái tim bắc cầu giải phẫu mình là bất lực, chỉ là hy vọng Phùng Vân có thể chịu đựng cúa cửa ải này. Cái kia y sinh ngựa trên gọi tới liền khinh khiết, dường như phân phó nàng đi gọi là gì người. Vu là không có quá nhiều lâu lại tới nữa, vài cái y sinh tuy rằng bây giờ là ban đêm nhưng từng cái phòng đều có y sinh trách nhiệm, thả vừa rồi bởi vì Phùng Vân bệnh tình nghiêm trọng, bệnh viện đã thông chi có liên quan chủ nhiệm y sư. Một đống lớn y sinh lại đi vào, Trần Thiên Minh lo lắng nhìn nhắm chặt môn. Dụng y sinh lời nói mà nói, nếu như là người bình thường bị viên đạn bắn trúng trái tim là không có cách nào sống sót, tuy rằng Phùng Vân chỉ là bị đánh trong một chút nhưng nếu không phải nàng sẽ võ công, vừa rồi Trần Thiên Minh lại đang trong công viên áp dụng cấp cứu phương pháp, chẳng những ngừng nàng thân thể xuất huyết nhưng lại dụng chân khí bảo hộ kinh mạch của nàng, bằng không nàng lúc ấy cũng có thể sẽ mất mạng. Thứ hai, thiên địa giữa trưa, phòng giải phẫu đèn còn tại sáng, này y sinh đi ra một vài lại đi vào một vài, nhìn bọn họ bộ dáng dường như là ở thay phiên thay ca nghỉ ngơi làm giải phẫu. Liên tục mười mấy giờ khẩn trương giải phẫu, nếu bọn họ không thay phiên làm là ủng hộ không dưới. Mà Trần Thiên Minh luôn luôn tại bên ngoài chờ, không có ngủ, không nói gì, không có ăn cái gì, chỉ là gắt gao địa nhìn chằm chằm đạo kia giải phẫu môn. Hắn hiện tại trong lòng càng ngày càng hối hận, nếu lúc trước chính mình trực tiếp đem Phương Thúy Ngọc cấp bắt lấy tái, chậm rãi bức nàng giao cho giải dược, Tiểu Vân cũng sẽ không gặp chuyện không may. Chính mình vì bắt được Phương Thúy Ngọc, người phía sau cũng làm cho Tiểu Vân đương này nhị. Hiện tại Phương Thúy Ngọc đem Tiểu Vân đương nhị, mình cũng giống nhau đem Tiểu Vân đương nhị. Hiện tại khen ngược làm hại Tiểu Vân trúng đạn sinh tử chưa biết. Trần Thiên Minh tức giận đến dùng sức đấm một lần đầu óc của mình, đều tự trách mình tương kế tựu kế đối phó Phương Thúy Ngọc, nếu sáng sớm đối Phương Thúy Ngọc xuống tay tựu sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Tiểu Hào, ta như thế nào không làm? Thất vọng ngươi sao? Ta chẳng những chiếu cố không được muội muội của ngươi còn làm hại nàng phải tử. Trần Thiên Minh thống khổ mà đem mặt chôn ở song trường trong, nếu Tiểu Vân thật sự sống không nổi hắn không biết làm sao bây giờ. Ở bên kia Lục Vũ Bằng đau lòng địa nhìn Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cho tới bây giờ thời điểm tựu ngồi ở chỗ kia đã là mười mấy giờ nhưng hắn hay cũng không nhúc nhích địa ngồi ở chỗ kia, ngoại trừ y sinh đi ra hỏi hai câu chính là ngẩng đầu nhìn kia giải phẫu môn. Như vậy đi xuống phòng trường hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, bởi vì không có nghỉ ngơi cùng với lo lắng hắn vẻ mặt tiều tụy, hai mắt dường như có điểm rơi vào đi. Còn có hắn y phục trên người không có thay đổi, nhân viên dấu vết loang lổ nhiều điểm phi thường chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ai cũng không dám lại đây cùng Trần Thiên Minh nói chuyện, đảm nhận hậu đào bọn họ tới nơi này hiểu biết tình huống cũng là nhỏ giọng hỏi Lục Vũ Bằng cùng với Trương Ngạn Thanh bọn họ hiện tại ai ở trong này lớn tiếng thiết nói đều đã bị Trần Thiên Minh đuổi ra đi. Vì cứu Phùng Vân hắn là không thể để cho người khác ảnh hưởng nơi này im lặng. mới có thể một số người lớn tiếng động lớn xôn xao đều có thể đối bên trong y sinh ảnh hưởng. Trần Thiên Minh hay nhìn giải phẫu môn không có ai biết này giải phẫu là lúc nào sẽ hoàn hơn nữa có thể hay không thành công. Càng về sau Trần Thiên Minh là không dám quấy rầy bên trong y sinh cho dù là y sinh đi ra hắn cũng không dám hỏi hết thảy hay các giải phẫu hoàn sau hắn hỏi lại. Lão bản ngươi nghỉ ngơi một lần đi sao? Lục Vũ Bằng nghĩ hay đi đến Trần Thiên Minh bên cạnh nhỏ giọng nói. Không ta không nghỉ ngơi ta nhất định phải chờ ở chỗ này. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Trái tim giải phẫu cũng không so với cái khác giải phẫu khá kém hơn một chút có thể đều đã để Phùng Vân không có mệnh hiện tại để hắn nghỉ ngơi hắn cũng là ngủ không được. Nhưng là ngươi đã chưa ăn không ngủ địa ở trong này đã lâu rồi. Lục Vũ Bằng lo lắng nói. Tất cả mọi người ăn điểm tâm cùng với cơm trưa đồng thời bọn họ những người hộ vệ này cũng luân phiên địa ở bên cạnh trên ghế dài nghỉ ngơi cúi nhưng Trần Thiên Minh vẫn là như vậy ngồi bất động. Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái. Lục Vũ Bằng ngươi không chỉ nói ngươi nói nữa ta liền ném ngươi đi ra ngoài. Còn lại đem ở hành lang khẩu đừng cho tạp vụ người vào đi nếu ai cứng rắn sấm vào đi đem hắn nhóm văng ra. Dạ, Lục Vũ Bằng thấy Trần Thiên Minh như vậy hung hắn cũng không dám nhiều lời. Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn giải phẫu môn âm thầm địa nghĩ Tiểu Vân ngươi nhất định phải không có chuyện chỉ cần ngươi không có việc gì ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi không phải muốn làm bạn gái của ta sao? Ngươi, không thể cứ như vậy đi rồi. Trần Thiên Minh nhắm lại ướt át ánh mắt không cho nước mắt chảy ra. Cách chương.